Vạn đạo Long Hoàng, chương 1130, Lục Minh, là Lục Minh. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn, Lục Thiểu Khanh, cho ta bại đi, tử thần thu hoạch, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lãnh đạm khó nghe thanh âm vang lên. 12 cỗ tử thần, trong tay lưỡi hái tử thần vạch ra huyền diệu quỷ dị đường vòng cung. Chém về phía Lục Minh, 12 thanh lưỡi hái tử thần, hiện đầy các phương hướng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Minh Tử, hôm nay, bại là ngươi, Lục Minh thét dài, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giống, sau một khắc, một tiếng kinh thiên long ngâm vang lên. Lục Minh đầu đến, cửu long hiển hiện, hạo nhiên long uy, lan tràn ra, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh hóa thành một đạo quang mang, không có vào đến cửu long ở trong. Cửu Long đạp thiên, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, oanh, oanh, cửu Long chín cái long chảo ngay cả đạp. Liên tục bước ra thất bước, một bước so một bước mạnh. Mênh mông lực lượng, trực tiếp đem 12 vị tử thần đánh lui. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cửu Long, Lục Minh, là Lục Minh, hắn là Lục Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giờ phút này, có mấy đạo không thể tưởng tượng nổi giống to vang lên. Đế thần, vương gia gia chủ nhà họ Khương cùng kêu lên giống to. Con mắt trừng lớn, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bọn hắn đối cửu long huyết mạch quá quen thuộc. Cửu long huyết mạch vừa ra. Chỉ có một nhân, cái kia chính là Lục Minh. Làm sao có thể có thể? Lục Minh làm sao có thể xuất hiện ở đây? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vương gia gia chủ nói nhỏ. Y nguyên khó mà tin được. Chúng ta đến Trung Châu trước đó. Rõ ràng tại Phù Khôi Tông nhìn thấy Lục Minh. Chẳng lẽ Lục Minh vậy cưỡi truyền tống trận? Đi vào Trung Châu. Nhưng làm sao có thể, Phù Khôi Tông không phải cùng với Trung Châu bá chủ thế lực không có liên hệ. Không có trao đổi sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chủ nhà họ Khương vậy tự lẩm bẩm. Cứ việc không tin, nhưng trước mắt cửu long huyết mạch nói cho bọn hắn. Trước mắt chi nhân, tự là Lục Minh, không có sai. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lục Minh, tự là hắn, khó trách ta cảm thấy người này khí chất rất quen thuộc. Giống như đã từng tương tự. Đế thần gầm nhẹ, ánh mắt phi thường lạnh. Sát cơ thoáng hiện, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong lòng của hắn, có chút khó dĩ tiếp nhận. Này nhân, lại là Lục Minh, đánh bại dễ dàng hắn. Lại là Lục Minh, nguyên bản. Hắn tự tin làm, không gian ý cảnh đã sớm đạt tới cấp 4, càng ngày càng đáng sợ, tu vi vậy đột phá linh thần. Hắn hoàn toàn chắc chắn, lại đối mặt Lục Minh lúc, có thể đánh bại dễ dàng hắn, rửa sạch tại khí vận chi chiến sỉ nhục. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng hiện thực lại tàn khốc như vậy. Lục Minh càng thêm cường đại, vượt rất xa hắn. Có thể đánh bại dễ dàng hắn. Hiện ở Lục Minh, tựa như là một tòa núi lớn. Vắt ngang tại trước mặt hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiện trường, còn có một nhân, đồng dạng chấn động vô cùng. Cái kia chính là Tạ Chấn. Lục Minh, Lục Thiểu Khanh tựu là Lục Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn không thể tưởng tượng nổi giống to. Trong mắt bắn ra đáng sợ sát cơ. Nhìn qua trước mắt cửu long huyết mạch. Ngày xưa tại cửu long thành từng màn. Tại trong đầu hắn hiển hiện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái gì? Lục Minh, cái gì Lục Minh? Nghe nói, Đông Hoang Thiên Kiêu số 1, tự gọi là Lục Minh. Chẳng lẽ là này nhân? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không thể nào, này người là Đông Hoang Thiên Kiêu. Chu vi quan người, càng là một trận xôn xao. Nghị luận ầm ĩ, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây rốt cuộc là có bao nhiêu thân phận a? Ngay từ đầu cổ thánh triều hoàng thất chấp pháp quân thống lĩnh. Sau đó bị nhân nhận ra là trước kia danh chấn thiên hạ Lục Thiểu Khanh. Hiện tại, lại biến thành Lục Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rất nhiều nhân cảm giác đã lộn xộn. Chẳng cần biết ngươi là ai. Sát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 12 vị tử thần giống to. Lại thẳng hướng Lục Minh. Giống, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cửu long thét dài. Trong miệng bộc phát ra đáng sợ thôn phệ chi lực. Đem 12 vị tử thần toàn bộ bao phủ. Mượn lực, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tâm niệm vừa động. Thứ ba trong huyết mạch. Lại có một tia huyết sắc lực lượng tràn vào cửu long trong cơ thể. Để cửu long thân thể lên. Đều hiện lên xuất một tầng huyết hồng sắc huỳnh quang. Oanh, oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cửu long dậm chân, nhắm ngay trong đó một cái tử thần. Thất bước rơi xuống. Này tử thần trực tiếp nổ tung. Thần long bãi vĩ, vẫy đuôi một cái. Bộc phát ra chấn ngục thiên công uy lực. Mặt khác một cái tử thần cũng bị đánh nát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cửu long uốn lượn mà lên. Nhào về phía Lục Minh mặt khác hai cái tử thần. Bị cửu long thôn phệ chi lực bao phủ. Minh tử cảm giác toàn thân tinh huyết. Chân nguyên, huyết mạch chi lực đều bất ổn. Thực lực nhận lấy ảnh hưởng rất lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà Lục Minh lại toàn lực bộc phát. Thi triển huyết mạch dung hợp. Thực lực so vừa rồi mạnh hơn. Tình huống lập tức xoay chuyển. Lục Minh hoàn toàn chiếm thượng phong. Nhưng Minh Tử không cam tâm liền như vậy thất bại. Dốc hết toàn lực cùng với Lục Minh đại chiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng mấy chiêu thoáng qua một cái. Lại có một tôn tử thần bị đánh tan. Mà theo lấy thời gian qua. Có càng nhiều tử thần bị đánh tan. Mấy mười chiêu về sau. Bình đài lên. Chỉ còn lại có một tôn tử thần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Đụng. Bị cửu long một chảo đánh trúng. Này tử thần thân thể lùi gấp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Thật mạnh. Trong lòng mọi người chấn động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh bộc phát huyết mạch về sau. Chiến lực tăng lên một đoạn. Đã hoàn toàn siêu việt Minh Tử. Cửu long huyết mạch, thập cường chiến thú chi nhất. Thú vị, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bình đài một bên. Một mực bất vi sở động long thần. Này lúc trong mắt lóe ra kinh người quang mang. Trong miệng nói nhỏ. Bất quá không có nhân bất luận cái gì nhân nghe được. Đông, đông, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cửu long đạp không, hướng về cuối cùng một tôn tử thần nhào sát mà xuất. Đụng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tử thần mặc dù kiệt lực ngăn cản, nhưng hiện tại đã đến cường nỗ chi chưa? Như thế nào có thể cản Lục Minh? Trực tiếp thân thể nổ tung, lộ ra Minh Tử chân thân, sắc mặt hắn thương bạch, thân hình cực tốc về phía sau chớp động, cửu long dậm chân truy kích, Minh Tử sắc mặt một trận biến ảo, cuối cùng thở dài một tiếng, trực tiếp thối lui ra khỏi bình đài, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, rời khỏi bình đài, xem như nhận thua, hắn biết tái chiến, đã không có tất yếu. Chỉ có nhận thua, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, gặp Minh Tử nhận thua. Cửu Long thân thể cực tốc co lại nhỏ. Sau một khắc, bình đài thượng xuất hiện một người dáng dấp tuấn lãng thanh tú thanh niên. Đây chính là Lục Minh nguyên bản dung mạo. Cũng là hắn trước đó dĩ Lục Thiểu Khanh cái tên này lúc dùng dung mạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giờ khác này, cơ hồ tất cả mắt ánh sáng đều rơi tại Lục Minh thân thượng. Lục Minh, quả nhiên là ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vương gia gia chủ gầm lên giận dữ. Sát cơ vô cùng nồng đậm, thân thượng tràn ngập ra khí tức cường đại. Ngươi làm gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, quát lạnh một tiếng, tại vương gia gia chủ vang lên bên tai. Để hắn toàn thân run lên, khí tức kịch liệt suy yếu. Đây là một cái hoàng giả thanh âm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, này, chư hoàng tề tụ, hiện tại hoàng giả còn chưa phát ra tiếng. Đến phiên hắn bộc phát sát cơ. Lục Minh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đế thần song quyền, thật chặt nắm cùng một chỗ. Gân xanh nổi lên, đế thiên thần cung người. Thật là chấn kinh, kinh ngạc. Không rõ Bạch Lục Minh vì sao lại xuất hiện ở đây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh, thật là hắn, không nghĩ tới. Hắn cư nhiên như thế cường đại. Thiên thi tông huyết kiếm nhất, thi chiến, thiên yêu cốc ngao đồ, phượng tuyền, tất cả đều thở dài. Có chút khó có thể tin, mắt quang hết sức phức tạp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, khí vận chi chiến từ biệt, đã nhanh muốn thời gian 2 năm. 2 năm này, bọn hắn một mực tại tiến bộ, nhưng Lục Minh tiến bộ càng thêm kinh nhân, đã xa xa hất ra bọn hắn. Thậm chí, ngay cả thần hoang đại lục thượng đứng đầu nhất thiên kiêu, đều kết nối bại tại Lục Minh tay thượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm. Hắn đã đứng ở thần hoang đại lục thanh niên bối phận đỉnh phong. Mà bọn hắn còn kém quá xa. Hắn thật là Lục Minh sao? Không nghĩ tới Đông Hoang thế mà xuất hiện một cái khủng bố như thế thiên kiêu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đám người có nhân lên tiếng, thanh âm sung mãn phức tạp. Đông Hoang luôn luôn yếu nhất. Trước đó chúng nhân ngôn đạo, chỉ có một cái đế thần ra dáng một điểm. Cái khác Đông Hoang thiên kiêu, không đáng giá nhắc tới. Nhưng hiện tại ra một cái Lục Minh, lực áp quần hùng, đã nhất định có thể đi vào 3 vị trí đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn nguyên lai tựu là Lục Minh. Giờ khác này, lúc trước bị Lục Minh đánh bại, như Lưu Vũ Hân, Sư Đô, ba đầu địa ngục khuyển chờ, trong miệng đều nói nhỏ, không biết trong lòng thoáng hiện chính là cái gì suy nghĩ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.